Lược Thiên Ký, chương 969, 969, nội tu thân ngoại tu ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 998, nội tu thân, ngoại tu ma. Đối với Bạch Thiên Trượng nói tới một điểm cảm ngộ, Phương Hành trong lòng minh bạch đây giá trị nặng bao nhiêu. Tại bây giờ trên tu hành, thế gian có thể cho Phương Hành chỉ điểm người đã không nhiều lắm. Dù sao hắn đi lộ quá mức bất phàm, ký kết tiên anh chi đạo, chính là siêu thoát chi đạo. Mặc dù cường đại, nhưng cũng nguy cơ trùng trùng. Trừ phi hắn đạt được thượng cổ truyền thừa, nếu không căn bản tìm không thấy lộ có thể tham khảo. Bởi vì thượng cổ về sau, thiên địa quy tắc đại biến, đời người tu hành trở nên gian nan. Lại không tiên anh xuất hiện, hắn lại bước lên tiên anh về sau, liền cùng đương thời người con đường tu hành khác biệt, cần tự mình tìm tòi phương hướng. Hắn một mực không muốn kết anh, cũng có phương diện này nguyên nhân. Tại tu vi đi lên nói, đại bằng Tà Vương hoặc là Hồ Cầm lão nhân, thậm chí lại xem như đại thánh Sơn lão Bạch Viên, người người đều cao hơn hắn. Có thể những này lão tiền bối nhóm cũng vô pháp tại hắn con đường tu hành bên trên cho hắn chỉ điểm. Căn cứ vì mọi người đi lộ đã khác biệt, Bạch Thiên Trượng vì cái gì nói Phù Diêu Cung thiếu tư đồ nội tình viễn siêu Phương Hành? Liền là bởi vì người đó chính mình thiên tư hơn người không nói, mỗi đi một đường đều có vô số học thức thâm hậu lão tu cho hắn chỉ điểm. Để tránh đi sai bước nhầm, tu hành chính là nghịch thiên việc lớn. Cẩn thận mà thận, hiện tại đi sai một bước, có lẽ lúc ấy không hiện, nhưng mấy chục năm bên trên trăm năm về sau, điểm này sai lầm lại hại được bản thân tẩu hỏa nhập ma, rơi vào vô tận vực sâu. Mà trong mắt thế nhân, truyền thừa đạo thống trọng yếu như vậy, liền là bởi vì hắn có thể để tránh cho người đi sai bước nhầm. Khả năng hiện tại một cái không có ý nghĩa cơ sở pháp thuật, đều là đã từng tiên hiền hoa vô số tâm huyết mới tổng kết ra. Thời kỳ thượng cổ người tu hành, cũng không có nhiều như vậy đủ loại thuật pháp. Thái cổ tu đạo, thượng cổ tu thân, đương thời tu pháp, đây là chiều hướng phát triển, cũng là thiên địa quy tắc chú định. Tùy ý đi tới, dần dần nhập ma uyên, Bạch Thiên Trượng phía trước. Cõng hai cánh tay, thanh đạm thanh âm truyền trở về. Thượng cổ lại xưng hồng hoang, chính là hắc ám nhất thời đại. Yêu ma đương thời, nhân tộc gian khổ, nhưng nhân tộc bậc đại thần thông con đường tu hành, cũng cùng đương thời khác biệt. Cơ duyên trên trời rơi xuống, đại khí vận ra thân, mấy chục năm rất hoặc là trăm năm công lao, liền có thể chống đỡ được đương thời người tu hành ngàn vạn năm tích lũy. Căn cứ mà thời kỳ thượng cổ nhiều thánh nhân tiên vương, con đường của bọn hắn cùng đạo quả, chính là người đời sau vô pháp khải cùng. Mà tại thượng cổ, mặc dù lấy được đạo quả đã là vạn phần gian nan, nhưng vẫn như cũ có thể bước ra chân tiên con đường, kết thành tiên anh, bạch nhật phi thăng hạng người, diễn ra vô số kể. Phồn thịnh nhất, tu hành giới xuống dốc, cũng không phải là tại phong ngày sau bắt đầu. Trên thực tế, thượng cổ về sau, con đường tu hành vốn là càng khó khăn. Cho nên tiên anh con đường đoạn tuyệt, thế nhân bắt đầu lựa chọn tu hành càng đơn giản hơn đế anh thậm chí thần anh con đường. Có lẽ ngàn vạn năm sau ngay cả đế anh thậm chí thần anh con đường đều sẽ trở nên càng gian nan. Thậm chí nghênh đón mạt pháp thời đại, loại này đại thế không thể tránh né, vậy ta hẳn là tu pháp. Phương Hành bị Bạch Thiên Trượng giới thiệu nói có chút ngoài ý muốn. Hắn tự đạp vào con đường tu hành đến nay, từ không có người hệ thống đã nói với hắn những này tu hành giới đại thế cùng lý luận. Huống hồ, Bạch Thiên Trượng nói tới sự tình đều quá xa xưa. Mặc dù nghe đơn giản, nhưng nếu không phải có Ung Dung mấy vạn năm đạo thống nội tình chèo chống, cũng căn bản liền sẽ không biết những này nhìn như vô dụng, kỳ thực ẩn chứa đại đạo lý phổ thông kiến thức, Nếu muốn tu pháp, hiện trên thế gian mạnh nhất tự nhiên chính là tiên pháp. Phổ thông đạo thống xem ra, tiên pháp xa không thể chạm. Nhưng đối với một số thế gian đỉnh tiêm cổ thế gia đến xem, cũng không phải gì đó không thể được công pháp. Người nếu đem tiên pháp thôi diễn đến cực hạn, tự nhiên sẽ đứng ở đương thời đỉnh. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ cùng cái kia Phù Diêu cung thiếu tư đồ. Hoặc là nói thánh nhân mở chư tử trong đạo trường mầm tiên tới nói. Cũng không chỉ là tu hành tiên pháp đơn giản như vậy. Mà là muốn siêu thoát đương thời. Nhận kết lên cổ, đạp vào cái kia thượng cổ các tiên hiền chỗ đi tiên anh con đường. Cùng lúc đó, các ngươi cũng đồng thời muốn kiêm tu đương thời chi pháp. Cả hai điệp ra, siêu việt liền không chỉ có là đương thời, còn có thượng cổ, Bạch Thiên Trượng lẳng lặng nói, khẩu khí vô cùng thâm trầm, đem Phương Hành đều có chút hù dọa. Siêu thoát đương thời cùng thượng cổ, hắn trừng mắt, thần sắc có chút cổ quái nhìn lấy Bạch Thiên Trượng, viễn cổ quá xa xưa, một số bí văn cùng truyền thừa sớm đã chôn vùi. Đối với bây giờ tu hành giới tới nói, thượng cổ thời đại, chính là chư tu trong ấn tượng người tu hành thời đại hoàng kim. Tại vô số đạo điển cổ lộn xộn bên trong, cái kia 10 vạn năm, đều là tu hành giới phồn thịnh nhất thời đại. Cổ thiên đình chính là vào lúc đó xuất hiện, thế gian nổi danh tiên nhân, cũng nhiều là tại thời đại kia lưu lại phi thăng truyền thuyết. Bạch Thiên Trượng nếu nói để Phương Hành đạp vào con đường của bọn hắn, cái kia Phương Hành còn có thể tiếp nhận, có thể nói đến siêu việt, vậy thì có điểm chấn kinh. Thượng cổ người tu hành, ý tứ nhưng thật ra là tu thân chi thuật, cái gọi là tiên pháp, càng nhiều đều là người hậu thế tại bọn họ lưu lại căn cơ bên trên hao tốn vô số thế hệ tâm huyết thôi diễn đi ra. Vẻn vẹn liền thuật pháp bản thân mà nói, đã siêu việt bọn họ lúc ấy lưu lại tiên pháp phù trận. Bởi vậy, như có người có thể bước lên bọn họ con đường tu hành, lại đem đương thời pháp lĩnh ngộ được cực điểm, như vậy cả hai hợp nhất, liền có thể đồng thời siêu việt đương thời cùng thượng cổ. Đây là hoàn toàn khả năng, thậm chí ngay cả thánh nhân tổ chức chư tử đạo tràng, đều là muốn bồi dưỡng dạng này mầm tiên, bằng không, phổ thông thông phi thăng chân tiên. Há lại sẽ bị những mắt cao hơn đầu đó các tiền bối coi trọng. Cũng liền nói đơn giản đi. Nghe Bạch Thiên Trượng nói trịnh trọng, Phương Hành theo bản năng đã cảm thấy có chút khó khăn. Đương thời pháp ngược lại là dễ nói. Coi như tiên pháp khó được. Nhưng lão nhân gia ông ta cũng là tài nguyên phong phú. Không lo lối vào, dốc lòng tu hành cái 180 năm sau. Chắc hẳn như thế nào đi nữa cũng sẽ có điều thành tựu. Có thể lên cổ tiên anh con đường. Vốn là bởi vì lấy truyền thừa thiếu thốn. Tràn đầy biến số cùng gian nan. Có thể hay không triệt để tu thành. Cái kia không chỉ có riêng là chăm chỉ hay không vấn đề. Càng là cần rất lớn vận khí thành phần. Về phần muốn đem hai con đường này gộp lại. Ở trong đó biến số cùng gian nan. Coi như tăng lên gấp bội, cơ hồ có thể nói rất không có khả năng. Không chỉ là nói đơn giản, Bạch Thiên Trượng trở lại thân đến, bình tĩnh nhìn Phương Hành, thật lâu mới mở miệng. Đáy mắt hình như có nhàn nhạt áy náy chi ý, ta trước đây lợi dụng ngươi báo thù. Ở giữa cũng có phần có mấy lần tâm tư do dự. Bất quá ngươi chớ trách ta, ta là một cái nhẫn tâm người. Cuối cùng vẫn là không có chúng đồ ngăn cản, mà là nhìn lấy ngươi tại ta dự thiết con đường bên trên đi xuống. Từ một điểm này đã nói, ta là không có tư cách làm sư phó ngươi. Ngươi nhược tâm bên trong hận ta, đại khái ta sẽ còn dễ chịu chút. Có thể ngươi lại đối với ta không có nửa điểm hận ý, thì càng để cho ta tâm tư khó nhịn. Trước đây liền vẫn muốn đền bù tổn thất ngươi. Cho nên tại ngươi bước lên con đường tu hành mấy năm này, ta cũng không có nhàn rỗi. Cuối cùng làm một chút sự tình. Hắn bày mở tay ra trường, nhẹ nhàng đem ngà voi tiểu tháp đưa tới. Trong này chính là ta đưa cho ngươi đền bù tổn thất. Là vật gì? Phương Hành hiếu kỳ nhận lấy. Từ Côn Luân Sơn lúc liền nghe Bạch Thiên Trượng đề cập qua một câu. Vẫn còn chưa kỹ càng hỏi qua. Là có thể giúp ngươi đạp vào đương thời pháp đỉnh phong một điểm trợ lực. Cũng là ta mấy năm này một điểm bé nhỏ thành tựu. Bạch Thiên Trượng cười có phần có chút miễn cưỡng. Hình như cảm thấy đây hoàn toàn không đủ để đền bù Phương Hành thiếu thốn. Khà khà khà khà, 11 thúc quá khách khí a, dù sao ngươi lại không ép buộc qua ta. Phương Hành cảm thấy hưng phấn. Vừa nói khách khí, một bên không chút khách khí đem ngà voi tiểu tháp thu vào. Chính là không có ép buộc qua. Tóm lại tại một đoạn này sư đồ duyên phận bên trong kẹp tư tâm. Ngược lại may mà ngươi có cái cởi mở tính tình. Nếu không đổi thành người khác, đại khái đã cùng ta triệt để trở mặt rồi. Bạch Thiên Trượng khẽ cười nói. Bất quá đây chỉ là ta trước đó chuẩn bị cho ngươi đồ vật. Thích hợp trước kia ngươi. Ngươi bây giờ đã khác nhau rất lớn. Lại có kế thừa thượng cổ tiên anh con đường cơ sở. Cho nên lần này đến, ta còn có một số vật gì khác cho ngươi. Mà có thể giúp ngươi thành công kết thành tiên anh lĩnh ngộ. Thậm chí về sau tu hành phương hướng. Phương Hành ẩn ẩn lấy làm kinh hãi. Ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thiên Trượng. Cũng không phải hắn hiện tại có bao nhiêu tâm cao khí ngạo. Nhưng hắn dù sao đã bước lên cùng nay tu hành hạng người khác biệt tiên anh con đường. 11 thúc mặc dù cũng là kỳ tài ngút trời. Thực lực phi phàm, nhưng hắn hình như còn không có lợi hại đến có thể ở trên con đường này chỉ điểm cảnh giới của mình. Cũng không chỉ có công lao của ta, còn có những người khác một số trợ giúp. Ngươi chỉ cần biết con đường này hành đến thông là được rồi. Bạch Thiên Trượng lẳng lặng trả lời. Trong ngôn ngữ rất có vài phần tự tin. Đến tột cùng là phương pháp gì? Phương Hành cũng ẩn ẩn có chút kích động. Liên tục không ngừng hỏi. Tiên anh tu thân, ma anh tu pháp. Bạch Thiên Trượng trả lời dị thường gọn gàng mà linh hoạt. Lại khiến cho Phương Hành cả người đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Đây kỳ thật cũng là ngươi ở trên núi Côn Lôn biểu hiện quá mức kinh nhân. Mới để cho chúng ta liên tưởng đến một bước này. Lúc trước đám người đều không biết ngươi cỗ kia ma anh chính là phân thân. Cho dù biết, cũng khó mà tin được. Bởi vì cái kia một bộ ma anh, vốn là biểu hiện quá mức lóa mắt. Đem các loại đại thuật thần thông đều vận chuyển tới để cho người ta khiếp sợ trình độ. Mà ngươi chân thân, càng là xưng phải là tiên anh không tì vết. Giống như Mỹ Ngọc không thể được. Đã có đây tiên thiên lợi. Cái kia ở đâu không lợi dụng. Một tu thượng cổ tiên anh. Một tu đương thời chi pháp. Hai bút cùng vẽ, nhẹ nhàng nói. Bạch Thiên Trượng trên mặt ngược lại hiện lên nụ cười thản nhiên. Đợi ngươi song thân dung hợp thời khắc, chính là siêu thoát cổ kim ngày. Nói rất hay, phương pháp này có thể thực hiện. Phương Hành chính ngơ ngác, còn không tới kịp trả lời. Liền đã nghe đến thức giới bên trong một tiếng tán thưởng. Chính là ma tổ, ma anh tu pháp, tiên anh tu thân. Phương Hành cũng nao nao, trầm mặc nửa ngày, sau đó nhàn nhạt hơi nở nụ cười. Đã lão thiên chuẩn bị cho ta con đường này. Vậy ta còn có thể làm sao tuyển? Phương Hành trên mặt nhàn nhạt nở nụ cười. Trong tươi cười lại xen lẫn một tia ngoan ý, trầm giọng nói. Vậy liền tu thôi. Thức giới bên trong ma tổ nghe vậy. Lớn tiếng khen hay. Nói rất hay. Làm người nếu không thể siêu thoát. Cái kia còn có ý gì? Phương Hành trong lòng đã nghĩ minh bạch. Thấp giọng cười nói, trước muốn siêu thoát, cũng chỉ có một người thôi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.